tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Thanh Châu, Hắc Chi Sâm. Hắc Chi Sâm chính là Thanh Châu, một cực kỳ quỷ dị chỗ đặc thù. Dài rộng đều là vượt qua 500 dặm địa, quanh năm khói đen tràn ngập, tầm nhìn căn cứ, Hắc Chi Sâm nội hàm ngậm lấy một luồng quỷ dị sức mạnh. Bình thường tu sĩ cũng sẽ không đi tới nơi này cái địa phương. Thế nhưng một ít tu sĩ chuyên môn tới chỗ này tiến hành tu hành. Tu hành đặc thù quỷ dị công pháp. Du Trung Lạc chính là một người trong đó. Hắn tu hành công pháp bên trong có một môn tên là Hắc Ma Trưởng, chính là một môn cực kỳ bá đạo trưởng pháp, so với bình thường cực phẩm huyền công đều phải tới mạnh mẽ. Là năm đó, hắn trong lúc vô tình lấy được một môn trưởng pháp, Hắc Ma Trưởng hết sức mạnh mẽ, nếu là phối hợp Hắc Chi Sâm năng lượng quỷ dị, có thể tiến thêm một bước. Hết sức kinh người, một tảng đá bên trên, Du Trung Lạc ngồi xếp bằng tu hành, thiên địa linh khí nương theo lấy từng trận hắc khí hướng về hắn hội tụ mà đi. Trong cơ thể chân nguyên hùng hồn mà dâng trào, dị thường kinh người, mà ở hạt tay hắn bên trên, càng là có vô số hắc quang lưu chuyển, quỷ dị khó lường. Đột nhiên, Du Trung Lạc mở hai mắt ra. Một đôi mắt sáng sủa có thần, mặc dù là ở tối tăm Hắc Chi Sâm bên trong, vẫn có thể nhìn thấy ngàn mét ở ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy ngàn mét ở ngoài một bóng người đi dạo đi tới, mỗi một bước hạ xuống không gian như là chồng chất như thế. Trong nháy mắt qua khoảng cách mấy trăm mét, 5-6 bước công phu, cái kia một bóng người chính là đi tới Du Trung Lạc trước người. Là 1m6 ngũ khoảng chừng, trái phải độ cao nữ tử, vóc người cực kỳ đầy đặn uyển chuyển, nhưng là gương mặt lại giống như xương lạnh bao trùm, trong con người ẩn chứa hờ hững cùng lạnh giá, phảng phất nhìn không phải một người mà là một bộ thi thể. Là ngươi? Du Trung Lạc nhìn thấy cô gái đến, hơi run run. Cái này không phải là trước ở nho nhỏ Thanh Lĩnh thành luyện đan sư công hội đụng tới tiểu nha đầu. Nàng dĩ nhiên tìm được rồi nơi này. Hạ Hầu Vận lạnh lùng nhìn kỹ lấy, bình tĩnh cực kỳ, ngươi là thứ 9, nói xong, Hạ Hầu Vận chậm rãi giơ tay lên đến. Thứ 9, Du Trung Lạc hơi run run, chợt chú ý tới Hạ Hầu Vận cử động, trong mắt chợt lóe sáng. Cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, ở Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội thời điểm, ta là có điều kiêng kỵ, mới vừa rồi không có triển khai toàn lực, ở đây, ngươi đây là tự tìm đường chết, cũng tốt, giết ngươi, lại đi đem Lý Mục cha mẹ cho bắt giữ. Du Trung Lạc khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, đại thừa cảnh tiền kỳ khí thế bày ra không bỏ sót, tứ phương rung động. Vô số cây cối chập chờn, lá cây vang xào xạc, khói đen bạo loạn ra, Du Trung Lạc một trường vỗ ra, hắc khí lăn lộn tràn ngập, khác nào đến từ chính ma vực bàn tay lớn, phá hủy, phá diệt tất cả, sức mạnh khuếch tán, trong nháy mắt hóa thành mười mấy trượng lớn nhỏ dấu tay, giết hướng về Hạ Hầu Vận. Hạ Hầu Vận chỉ là nhàn nhạt nhìn Du Trung Lạc biểu hiện. Tay phải 5 ngón tay hơi cong, một luồng ma đạo hưng thịnh khí tức tràn ngập ra, thống ngự thiên địa vạn vật, khiến vạn vật thần phục. Cây cối, cục đá, đại địa, không gian đều phảng phất truyền đến hoảng sợ một trong. Du Trung Lạc trong lòng hiện ra hoảng sợ tâm ý, không cách nào ức chế hoảng sợ. Chuyện gì thế này? Tại sao ta sẽ cảm giác sợ như vậy? Du Trung Lạc không hiểu, trong lòng hoảng sợ sợ sệt, căn bản là không có cách ức chế. Là một tên đại thừa cảnh tu sĩ, lực lượng tinh thần của hắn là bực nào mạnh mẽ, nhưng là vẫn không cách nào kềm chế này cỗ cảm giác sợ hãi. Chỉ cần ngăn trở nàng, giết nàng là được rồi. Hắc Ma Trưởng Thiên, Du Trung Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Âm thanh như sấm, khói đen mờ mịt, bàn tay lớn lần thứ hai bắt đầu bành trướng, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ trưởng ấn, giống như núi rừng giống như vậy, phải đem hết thảy đều cho trấn áp phá hủy. Nhiên hắn cử động là phí công, khác nào ma thần lợi chảo dễ dàng trong lúc đó xé nát cái kia trăm trượng lớn nhỏ trưởng ấn, rơi vào Du Trung Lạc trên người. Cái kia ý lạnh âm u, để Du Trung Lạc không cách nào nhúc nhích, năm ngón tay nắm chặt, Du Trung Lạc thân thể trong nháy mắt bị bóp nát, liền thần hồn đều không thể chạy trốn. Ma thần chảo càng ngày càng mạnh mẽ, coi như là đại thừa cảnh trung kỳ tu sĩ đều có thể ung dung đánh giết. Này đại thừa cảnh tiền kỳ, càng không cần phải nói. Đi thôi, mục tiêu kế tiếp là ở Xích Viêm. Không cần, Hạ Hầu vận đạo, đã giết 9 cái đại thừa cảnh tu sĩ, những người kia cũng có thể hiểu được thu lại một ít. Thật sao? Lý mục trên người gì đó nhưng là không ít, địa sách địa khí, hơn nữa diễn nguyệt môn linh thạch, vũ khí, đan dược, nhưng là không tầm thường của cải. Ngươi cảm thấy những người này sẽ dễ dàng buông tha? Hạ Hầu vận không nói, ngươi đang ở đây ma đạo trên có đứng đầu thiên phú, nhưng là còn quá đa nghi mềm. Nếu là như vậy, căn bản là không có cách trở thành cường giả đứng đầu, cũng không cách nào vượt qua cái kia Hàn Yên Tuyết. Hàn Yên Tuyết, Hạ Hầu vận con mắt ánh sáng lóe lên, gấp gáp hỏi, ngươi tra xét đến thân phận của nàng. Vũ trụ mênh mông, vô biên vô ngần, mà chúng ta tra xét phạm vi tổng cộng chia làm là 108 cái tinh vực. Mỗi một cái tinh vực đều cực kỳ rộng lớn vô biên. Ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ, đều cần tiêu hao mấy ngàn năm thời gian, mới có khả năng tra xét xong nghiêm chỉnh cái tinh vực. Trong hư không thanh âm của chậm rãi nói, rằng, Lam Huyền Tinh chỗ ở Huyền Minh tinh vực, chỉ là mênh mông trong tinh vực một thôi, hết sức bình thường một tinh vực trong lúc đó, cũng là có chênh lệch phân chia, chia làm hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, Huyền Minh tinh vực thuộc về hạ đẳng tinh vực, mà ta chỗ ở Thiên Ma tinh vực thuộc về thượng đẳng tinh vực. Hàn Yên Tuyết chỗ ở Hàn Thiên vực, cũng giống vậy thuộc về thượng đẳng tinh vực, Hàn Thiên vực, thượng đẳng tinh vực. Hạ Hầu vận thấp giọng một lời, toàn bộ vũ trụ, thượng đẳng tinh vực số lượng cũng không nhiều, chỉ có 10 cái thôi, mà ở này 10 cái thượng đẳng tinh vực bên trong, Hàn Thiên vực cùng Thiên Ma vực có thể xếp vào 3 vị trí đầu tồn tại. Hàn Yên Tuyết thuộc về Hàn Thiên vực thánh địa Hàn gia bên trong thiên kiêu, địa vị cao cả, ở toàn bộ vũ trụ đều thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài. Có thánh thể tồn tại, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng nàng so với? Hạ Hầu vận trầm mặc, xếp hạng thứ 3 thượng đẳng tinh vực, tất nhiên là trong vũ trụ nơi mạnh nhất. Dù vậy, Hàn gia như cũ là Hàn Thiên vực thánh địa, Hàn Yên Tuyết là Hàn gia thiên kiêu, xác thực không phải nàng có thể so sánh với. Ngươi không phải nói ta cũng thuộc về thánh thể sao? Cũng không yếu hơn nàng. Đúng, ngươi thật sự là nắm giữ thánh thể. Ngươi nắm giữ thánh thể, mặc dù là của mọi người, nhiều thánh thể bên trong đều thuộc về đứng trên tất cả, có cơ hội trở thành thần thể, nhưng là ngươi chỉ là ở chỗ này tu hành thôi. Nếu là đi tới Thiên Ma vực, từ ta dạy dỗ ngươi, trong vòng ngàn năm ngươi tất nhiên vượt qua cái kia Hàn Yên Tuyết, vạn năm bên trong dẫn dắt Thiên Ma vực trở thành 108 tòa trong tinh vực nhân vật mạnh nhất. Trong hư không thanh âm của tràn ngập vô cùng tự tin, hắn cũng xác thực có tư cách này, làm Thiên Ma vực cường giả đỉnh cao, bồi dưỡng như vậy thể chất tồn tại chắc chắn sẽ không kém. Không, ta cần ở lại chỗ này bồi tiếp thiếu gia. Hạ Hầu vận cắn răng nói, Huyền Minh tinh vực chỉ là hạ đẳng tinh vực thôi, bàn về tài nguyên cùng thượng đẳng tinh vực hoàn toàn không thể sánh bằng. Ngươi ở lại chỗ này, tu vi tiến bộ tự nhiên còn kém rất rất xa Hàn Yên Tuyết. nếu là có hướng một ngày, ngươi cùng đi Lý Mục đạt đến Hàn Thiên Vực, chỉ có thể bị vứt bỏ mà thôi. Thiếu gia sẽ không vứt bỏ ta. Hạ Hầu Vận nói, đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Cùng Hàn Yên Tuyết cấp độ kia thiên tử kiều nữ so với ngươi quá yếu, trừ phi ngươi y theo ta nói tới tất cả, mới có thể cho ngươi ở một cái nho nhỏ Lam Huyền Tinh. Thành tựu không kém hơn Hàn Yên Tuyết. Trong hư không thanh âm của đầu độc, phảng phất có một loại làm người chấn động cả hồn phách hiệu quả. Hạ Hầu Vận hơi cúi đầu suy tư về, 10 cái hô hấp sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà lãnh khốc, trầm giọng nói, ta muốn làm thế nào? Rất tốt, ngươi đã nắm giữ ma thần trảo, thiên ma vô thượng đại pháp, thiên hạ vô đạo này 3 môn hàng đầu công pháp tinh túy. Hiện tại, ta muốn truyền dạy cho ngươi tên là Sát Lục Cửu Đạo Công Pháp. Chính là Tam Tinh Thiên Thư tồn tại. Này một môn công pháp cũng không so với Thiên Ma Vô Thượng Đại Pháp tới kém, càng là kinh quá Sát Lục. Sát Lục Cửu Đạo uy lực càng phát mạnh mẽ. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là đi tới Diễn Nguyệt Môn. Diệt Diễn Nguyệt Môn, Diễn Nguyệt Môn, đúng. Diễn Nguyệt Môn vốn là cùng Lý Mục có điều ân oán, hơn nữa uy hiếp chuyện tình, cũng là bởi vì Diễn Nguyệt Môn mà lên. Diệt Diễn Nguyệt Môn có thể hóa giải một phần nguy cơ. Diệt Diễn Nguyệt Môn, Hạ Hầu Vận trong mắt chợt lóe sáng. Vụ Châu, Vạn Thú Tùng Lâm, to lớn diệt thụ chu vi, xương trắng tràn ngập, che kín bầu trời. Liền thần thức tra xét đều nhận lấy rất lớn ảnh hưởng. Chuyện gì thế này? Yến Hư Đường hướng về bốn phía nhìn lại. Lý Mục, Phương Thanh Nguyên nhìn về phía Lý Mục. Trận pháp đã phá giải. Lý Mục đánh giá chu vi xương trắng. Những xương trắng này hẳn là Ma Nguyệt giáo lưu lại thủ đoạn. Ở phía trên, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Ở vạn mét cao diệt thụ bầu trời, xuất hiện từng tòa kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc đều là cái kia cổ điển khí quyển. Khí che trời dưới, là Ma Nguyệt giáo, Phương Thanh Nguyên kinh hô, đi, chúng ta đi tới, ba người thân hình hơi động, phóng lên trời, rất lái đến vạn mét trên bầu trời có này một to lớn trận pháp tồn tại. Trận pháp này đem toàn bộ Ma Nguyệt giáo đều bao phủ trong đó. Nên làm gì đi vào? Yến Hư Đường hỏi, cái này Ma Nguyệt giáo bên trong cũng không có phòng ngự. Chúng ta chỗ đã thấy cũng chỉ là một phổ thông cảnh tượng mà thôi. Ma Nguyệt giáo vô cùng có khả năng không ở nơi này. Đây chỉ là một đặc thù chuyện tống trận mà thôi. Chúng ta chỉ cần tiến vào bên trong là được rồi. Lý Mục ánh mắt lưu chuyển, động sát trận pháp chi nhãn xem thấu Ma Nguyệt giáo đích tình huống. Trực tiếp đi vào, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người lẫn nhau liếc nhìn, chợt tăng lên trên tiến vào đặc thù chuyện tống trận bên trong. Lý Mục cũng là tiến vào bên trong, xương trắng tràn ngập, chu vi tu sĩ dồn dập cảm thấy dị thường. Xảy ra chuyện gì? Này xương trắng là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ liền thần thức đều nhận lấy ảnh hưởng. Chờ chút, phía trên là cái gì? Ma Nguyệt giáo, nhanh, đi Ma Nguyệt giáo, có người tiến vào trong đó. Đông đảo tu sĩ dồn dập hướng về phía trên Ma Nguyệt giáo phóng đi. Từng cái cho thấy tốc độ kinh người. Chính đang giao thủ Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú hai người. Cũng đều ngừng lại, hướng về Ma Nguyệt giáo phóng đi. Thời gian trong chớp mắt, chính là đi tới đặc thù trận pháp trước mặt. Thoáng do dự một chút, cũng đều tiến vào trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.